Chương 1204, trước trận phản bội. Gà đã vòng tốt là chỉ bọn họ sao bị quấn tại trận pháp cấm chế bên trong ma tộc tu sĩ, tuy rằng không thể tin được, thế nhưng là cô sân dưới, đông đảo tộc nhân thi thể, còn tại đó đâu. Nô Lộ Lộ lợi hại sớm để cho bọn hắn sợ hãi, hiện tại đối mặt Sở Gia Kỳ nâng lên kiếm, Cung Huệ cũng không còn cách nào đợi chút nữa đi, trầm thanh âm của hắn rất là phát run, tại hạ thà đạt đến tộc Cung Huệ. Bình An thung lũng bên trong có Minh Lâm Thành đi ra đạo hữu đi ở ngoài sáng Lâm Thành lúc, ta không bị thương một người, hiện tại ta giao ra sở hữu thân gia đầu hàng, cu nở dê thỉnh chư vị, thả ta một con đường sống đi thả đạt đến tộc là tiểu tộc, nếu như hắn cái này duy nhất có thế giữ. Thể diện ma tướng vẫn ở đây, hậu quả có thể nghĩ. Thật vất vả mới quản lý đi ra tộc địa sẽ lần nữa bị người khác chiếm đi, tộc nhân chỉ có thể hướng càng vắng vẻ càng nghèo nàn địa phương di chuyển. Thả chúng ta một con đường sống đi để Nam Canh không nghĩ tới chính là, kế Cung Huệ mở đầu về sau, bị trận pháp cấm chế khóa lại Tinh La Châu tu sĩ, thế mà tất cả đều tham sống sợ chết đứng lên, chúng ta cu nở dê nguyện ý dâng lên tài sản chúng ta. Các ngươi sao dám Nam Canh nội trừng đại gia thời điểm, tay chỉ đều là run rẩy. Hắn cái này tổng soái còn ở nơi này, còn chưa nói một câu, mấy tên khốn kiếp này, sao có thể ở ngay trước mặt hắn. Hướng nhân tộc đầu hàng chúng ta vì cái gì không dám quần tình đột nhiên phẫn nộ. Nam Canh, ngươi hưởng là tổng soái, ngươi nói muốn cùng chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, thế nhưng là vừa mới, ngươi vì cái gì cầm người bên ngoài cản thai an nhàn thành đại chiến, ngươi mang theo bao nhiêu người đi vì cái gì nhiều người như vậy đều đã chết, ngươi còn sống ngươi nói phải. Làm gương cho sĩ tốt tấn công vào Bình An thung lũng, thế nhưng là ngươi xem một chút. Chúng ta ở đâu ngươi lại tại đâu chúng ta tại Ngô Đại Sư trận pháp cấm chế bên trong, ngươi lại tại trận pháp bên ngoài, còn cầm tính mạng của người khác càng hay, ngươi tính la cao y đê cờ hờ gì tổng soái? Ngươi có phải hay không cùng âm tôn hợp tác, bằng không bảy vị lao tổ tông, như thế nào sẽ còn để ngươi làm tổng soái? Hắn nhất định cùng âm tôn hợp tác, nhân tộc các đạo hữu, chúng ta không đánh, chúng ta nguyện ý dâng lên thân ra, thả chúng ta một con đường sống đi lơ lửng ở giữa không trung. Chuẩn bị giết gà cho sư muội xuất khí Sở Gia Kỳ, còn chưa từng gặp được, dạng này ma tộc tu sĩ. Trước trận quay giáo, mục tiêu cũng đều nhắm thẳng vào khả năng cùng âm tôn hợp tác Nam Canh, trên tay hắn kiếm, đến cùng là bổ đâu, vẫn là bổ đâu Nam Canh, ngươi có lời gì dễ nói ngay tại Sở Gia Kỳ thời điểm do dự, Nô Lộ Lộ thanh âm truyền tới, hai tộc chiến vì sao mà lên, ngươi trong lòng biết, ta cu nở dê rõ ràng, cùng âm tôn câm miệng Nam Canh đột nhiên kêu to. Các ngươi những thứ này phản đồ an nhàn ngoài thành, ta cầu mãi lưu duyệt, để nàng không nên lại giết, để nàng không nên tiện nghi hơn. Âm tôn, thế nhưng là nàng đồng dạng động thủ. Nàng quang chi vòng, một tổ lại một tổ, giống gió lốc đồng dạng, đâm vào thân thể tất cả mọi người. Các ngươi biết, ta là thế nào trốn ra được sao? Ta là tổng soái, là đại gia liều chết bảo hộ, mới nói đến đây, hắn còn giống như nghẹn ngào, ta không thể chết. Tính mạng của ta muốn giữ lại cho đại gia báo thù, vừa mới chết cùng lộ ra, chính là bản soái thân binh, hắn vốn là vì ta mà thành. Thức phòng tộc không tính yếu, hắn người thiếu tộc trưởng này mới xuất thế, liền có chuyên môn hộ vệ thân binh. Những thân binh kia tính mạng, cho tới bây giờ đều chỉ là chủ nhân, vì chủ nhân càng hay, vốn là bọn họ sinh mệnh ý nghĩa. Cái này cùng nhân tộc tại tính mạng trước mắt, lấy chính mình linh thú đền mạng là giống nhau. Các ngươi vì tính mạng hướng trên người ta dội nước bẩn, tốt, bản soái không trách các ngươi, thế nhưng là các ngươi biết Ngô Lộ Lộ là ai chăng? Nam Canh kêu cuống họng có chút phá, nàng là người đồ tử Kỷ Trường Minh đồ đệ, là Lư Lôi đồ sư tỷ, các ngươi cho rằng làm như vậy, liền có thể để nàng bỏ qua các ngươi? Hắn bi phẫn hướng cô sơn gọi, Ngô Lộ Lộ, đây có phải hay không là người trước kia liền tính toán tốt các ngươi nhân tộc, giết người còn mẹ nó nghĩ chiếm đại nghĩa? Là ta chính là muốn cùng Lư Duyệt không chết không thôi. Có bản lĩnh, người hướng ta tới. Người thả bọn họ, thả Úc Nhâm, ta cho ngươi trói. Ngươi cho ta trói, Ngô Lộ Lộ cười, được a, muốn làm anh hùng, ta thành toàn ngươi. Hiện tại liền tự trói linh lực. Đến cô sơn đổi Úc Nhâm đi thật đổi Nam Canh môi run lên lại run. Mẹ nó, hắn thật sự là sợ những thứ này không theo bài lý giải bài người. Kia vậy bọn họ đâu? Nam Canh chỉ vào trong trận cung hoẹ các loại, hiện tại liền đem bo nờ hà nở thả. Tuy rằng hận thấu những thứ này dám trước trận phản bội hỗn đản, nhưng bây giờ vì bày ra thành ý, ngươi lập tức đem bọn hắn thả, ta liền tin tưởng ngươi, tự trói linh lực đến cô sơn. Thanh ý đối ngươi Ngô Lộ Lộ cười ha hả thanh âm, truyền ra rất rất xa, Nam Canh, ngươi thật đúng là không mặt mũi này. Vậy ta lại bằng cái gì tự trói linh lực chạy thoát Nam Canh, khàn cả giọng dưới, cũng họng phá âm càng nhiều. Ha ngươi không mặt mũi này, lại không có nghĩa là, ta không muốn thả bọn họ nha Ngô Lộ Lộ cười, lên trời có đức hiếu sinh, các ngươi vị kia phó soái phụ hảo đều có thể có như thế lòng dạ. Ta lại như thế nào không thể nàng theo Úc Nhâm trong miệng nghe ngóng Tinh La Châu không ít chuyện, tuy rằng chưa hẳn đều là thật, bất quá, có ít người, có một số việc, ngược lại là thật có ý tứ. Chư vị, lưu lại ngươi chữ chỉ hệ cờ nhờ nờ, phát hạ thề độc, từ đây không vào biên cảnh đối địch với nhân tộc ta, ta có thể lập tức thả các ngươi đi. Cái gì Nam Canh trên mặt xanh mượt bạch bạch về sau, lại tím tím trướng trướng, rất là vật mẹo. Nếu không phải ma tộc thân thể thực tế tốt, xuyên thấu qua thủy tinh cầu quan sát hắn Ngô Lộ Lộ, đều muốn hoài nghi, hắn muốn bể mạch máu. Cung Huệ cái thứ nhất buông xuống nhẫn chữ vật của mình, giơ tay lên nói, ta Cung Huệ thề với trời, từ đây lại không vào biên cảnh cùng nhân tộc là địch, nếu không trời đánh ngũ lôi phát thề, giao đồ vật. Hắn bước nhanh đi hướng lúc trước cái kia như thế nào QNZ không phá nổi trận pháp cấm chế. Vô số ánh mắt, nhìn xem hắn, thế mà thật cứ như vậy xuyên qua trận pháp. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ 11 kẻ đầu cơ, gần như đồng thời nghĩ nhân cơ hội này, QNZ như Cung Huệ bình thường lao ra. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, những người này, đều không ngoại lệ, đều bị đột nhiên xuất hiện ba quang, hung hăng gãy trở về. Nhớ muốn chết, Sở sư huynh, thành toàn đi đinh đinh đinh Ngô Lộ Lộ tiếng nói vừa dứt, Sở Gia Kỳ liền đã xuất tay, dây cung nguyệt kiếm hình như thật coi bọn họ là gà con giết. Một kiếm chính là một cái đầu bay khỏi, không ai cản nổi. Ta càng chưa thể với trời, càng không bị rơi vào bên chân đầu người giật nảy mình. Tại Sở Gia Kỳ nhìn sang lúc, bận bịu rút chữ vật giới chỉ, nhấc tay thề, từ đây lại không vào biên cảnh cùng nhân tộc là địch. Ta công dương thề với trời, ta cái này đến cái khác ma tộc tu sĩ, lấy xuống nhẫn chữ vật của mình, phát hạ vĩnh viễn không lại đến lời thề, chống chân côn côn đi ra ngoài. Dạng này lời thề, tuy rằng sơ phát ra lúc, có chút thấp thỏm, thế nhưng là thật phát hạ, rồi lại cảm giác thể xác tinh thần có khác một loại đặc biệt dễ dàng. Lấy Tinh La nói, xuất kỳ bất ý tấn công vào Minh Lâm thành lúc, phó soái phụ hào ước thúc đại gia, chỉ cần đầu hàng, không cho phép giết một người, nàng ngay lúc đó thuyết tử, chính là trời có đức hiếu sinh, không làm tiện nghi âm tôn chi chuyện. Khi đó, Úc Nhâm những người kia tuy rằng không cam lòng, có thế càng nhiều người, lại nhịn không được ở trong lòng nghĩ nghĩ, Tinh La Châu cùng âm tôn hợp tác cao nhân là ai, bọn họ tấn công vào tiên giới kết quả có thể là cái dạng gì. Hiện tại trở về từ coi chết, không ném cánh tay không gãy chân, tuy rằng mất tin, mất uy, mất ra mặt, nhưng bọn hắn thật còn sống, khả năng sẽ không còn bị đại tộc đè ép đến nơi đây, làm một ít danh nhân dưới chân thi thể. Úc Nhâm tu vi không kém, lưỡi vừa mới tộc càng không yếu, kia gãy ra người cứu hắn, lại không để nhân tộc động một điểm tay, cứ như vậy tự giết lẫn nhau hầu như không còn, thực tế là quá dọa người rồi. Rõ ràng phó soái phụ hào nói qua, không thăm dò tình huống trước, không thể đụng vào Tam Thiên Thành phòng tuyến. Có thế nàng bị cưỡng ép điều đi, mang đi quỷ tộc ta tất cả mọi người, trước khi đi còn khuyên bảo Úc Nhâm, hy vọng hắn tương lai còn có hối hận cơ hội là Úc Nhâm ủy vào tổng soái Nam Canh, một điểm không có nghe, tiến đánh Cô Sơn, hại người hại mình. Tinh La Châu không có bị Ngô Lộ Lộ trận pháp bóp chặt chư tộc tu sĩ, cũng không nhịn được bắt đầu suy tư tốt rồi. Nam Canh, bọn họ ta đã thả, ngươi tự trói linh lực, đến Cô Sơn dưới đổi Úc Nhâm đi. Nam Canh tuy rằng không nhìn thấy Ngô Lộ Lộ, nhưng từ trong giọng nói của nàng, nghe được một loại nào đó miệng ai. Kéo kẹt chi nắm tay lúc, xương cốt của hắn đang văng lên, răng cu nở dê tại mài. Cái này xúi nha đầu, giống như Lưu Duyệt. Đem hắn mặt mũi đè vào trên mặt đất dùng sức giẫm, sau đó, còn một bức rộng lượng bộ dạng, hình như chuyện gì đều là lỗi của hắn. Làm sao bây giờ đổi Úc Nhâm Nam Canh bắp thịt trên mặt khống chế không nổi mà run run, không có những người khác làm phối đầu, ngươi để ta một cái tổng soái đi đổi một cái phó soái. Hắn thở hổn hển, Ngô Lộ Lộ, ngươi coi ta là cái gì làm cái gì. Ngô Lộ Lộ giống thở dài, lại như tiếc nuối thanh âm ung dung truyền đến. Ta vốn là nghĩ đem ngươi trở thành anh hùng, thật tốt nói một chút, nhưng là bây giờ nha, đối một cái cổ hùng, giữa chúng ta không cái gì tốt nói, đại gia trên chiến trường gặp. Lại đi Úc, đúng, ngươi bây giờ, là công vẫn là không công A Nam canh đầy người khí lực, còn có đầy người lệ khí, bị nàng mấy câu nói đó, đặt ở trong cơ thể, va chạm vào nhau, bổ một ngu mở máu phun mạnh đi ra, hắn thẳng tắp ngã xuống. Quý nhạn nụ y, Lê Cảnh đã theo kính quang trận lại nhìn thấy những cái kia chết đuổi không thả người. Bất quá, hắn liên tiếp vận dụng mấy cái lén đi ở phương xa khôi lỗi, hình như cu nở dê không cái gì dùng, bởi vì kính quang trận trước, phụ hảo nụ cười tựa hồ là đối hắn, đối phương khẩu hình, hình như đang nói, cái này kính quang trận vải được coi như không tệ. Này Lê Cảnh không biết cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ma tộc nữ tu là như thế nào phát hiện, nhưng bây giờ, bị phát hiện, lại đổ thừa hình như cu nở dê không thể nào. Lư Duyệt, ngươi xem, chúng ta bị bọn họ phát hiện. Lê Cảnh lúc nói lời này, túi đầu lại ủ rũ. Lư Duyệt không nói gì đứng ở kính quang trận trước, phát hiện cái này mới tới ra hỏa, thử hai hàm răng trắng, còn tại hướng bọn họ nơi này phất tay chào hỏi. Nụ cười kia bên trong, tựa hồ không có nhiều ác ý giống như trước đó, các ngươi vào cản khôn phòng. Phân phó xong bên này, Lư Duyệt quay đầu đối Thời Vũ nói, sư bá, bọn họ trước giao cho ngài, ta ra ngoài gặp gỡ, nếu như đánh nhau, ngài mang mọi người trước lao ra. Thời Vũ bọn người không muốn, thế nhưng là quý nhạn nu y tình huống đặc thù, đánh cho lớn, đại gia khả năng đều muốn bị cuốn vào vết nước không gian bên trong, bởi vì quý nhạn nu y đặc tính, đối phương, nàng mắt nhìn kính quang trận bên trên, cười đến có chút rành mạch người, ngươi cẩn thận chút. Vừa dứt lời, Lư Duyệt liền đỉnh lấy quang chi vòng liền xông ra ngoài. Bên ngoài, phụ hảo vì bày ra thanh ý, chỉ là một cái người đứng tại kính quang trận trước, những người khác xa xa đứng ở một phương. Quỷ tộc ta phụ hảo, gặp qua Lư đạo hữu. Nàng chắp tay lúc, ý cười tràn đầy, nghe qua đạo hữu đại danh, hôm nay gặp mặt, rất là vinh hạnh A Lư Duyệt trước tiên đem nơi xa ma tộc tu sĩ đều dò xét một lần, mới chắp tay hoàn lễ, ta cu nở dê nghe qua đạo hữu tên. Ngươi cu nở dê rất để ta ngoài ý muốn. Thế mà không lập tức đánh, càng không chơi cái gì bắt rùa trong hũ trò chơi. Đạo hưu mới tới, không biết tìm ta chuyện gì ngồi phụ hảo cười thả ra một đầu xốp thảm bay. Phụ hảo này đến, không vì việc khác, chỉ vì âm tôn. Âm tôn Lư Duyệt nhíu mày, một bước đạp lên nàng thảm bay. Bị các ngươi người truy sát lâu như vậy, ta còn không biết gần đây bên ngoài đều phát sinh chuyện gì chứ. Có thế phiền toái đạo hưu. Trước nói cho ta một chút ngoại giới tình thế sao Tinh La Châu có thể có Kim Trản, có thể có Lưu Vũ, kia lại xuất hiện mấy cái đầu não thanh minh người tài ba, cu nở dê không hề thấy quái lạ. Ngoại giới tình thế A Phụ Hảo một bên cho nàng châm trà, một bên thở dài, nửa canh giờ trước, ta ngược lại là thu được một cái đạo hưu khả năng cảm thấy rất hứng thú tin tức. Úc đạo hưu nói một chút, Lư Duyệt tiếp nhận nàng trà, lại chỉ là nhìn xem, cũng không có ý định uống. Tam Thiên Thành Ngô Lộ Lộ thủ cô sơn, phụ hảo một bên nói, một bên ánh mắt cực kỳ phức tạp dò xét nàng, ngươi đoán kết quả như thế nào? Thủ cô sơn Lư Duyệt ánh mắt có chút nhất chuyển, các ngươi đã đánh vào tiên giới là Nam canh vì tổng soái ngày đầu tiên, liền xuyên thấu qua thiên âm trúc, truyền lệnh các tộc, bí mật khởi binh, tuy rằng An Nhàn Thành hắn đánh bại, thế nhưng là tổng soái còn là hắn. Mà ta phụ hảo khẽ nhấp một cái theo Minh Lâm Thành ăn cướp tới linh trà, ta được bổ nhiệm làm phó soái. Cái thứ nhất tấn công vào Minh Lâm Thành. Cái gì? Lư Duyệt ánh mắt nhịn không được híp híp, dày đặc sát khí mơ hồ trồi lên. Ta tuy rằng tấn công vào Minh Lâm Thành, lại chưa từng thương quá một cái nhân tộc. Phụ hảo hướng nàng cười một cái, thế nào, ta phụ hảo cu nở dê sẽ không làm tiện nghi âm tôn chi chuyện. Úc Lư Duyệt cầm trên tay chén ngọc chuyển động, khí thế hơi thu lại, hy vọng đạo hữu, đúng như trong truyền thuyết như vậy một cái nước miếng một cái đinh. Cái này ma tộc một đời mới, duy nhất như Nam canh xếp hạng phía trước 10 nữ tử, nàng rất muốn tin tưởng. Ta xuất hiện ở đây, đạo hữu nên tin tưởng. Phụ hảo lý giải thái độ của nàng, bị Nam canh triệu hồi đến, trừ ta chưa giết một người tộc bên ngoài, chính là, ta đối tiên giới gấp rút tiếp viện lâu thuyền hành động thất bại. Nàng uống cạn trong chén rất là đàn ở dê cha tờ trà, quỷ tộc ta thôn phệ cờ âm ở, đạo hữu nghĩ đến cũng đã được nghe nói. Thôn phệ cờ âm ở Lư Duyệt khẽ gật đầu. Ta vốn là chuẩn bị xuất kỳ bất ý, bắt mấy cái Tam Thiên Thành người, cùng ngươi nói điều kiện. Phu hảo cười khổ, đáng tiếc, gặp Tam Thiên Thành lần đầu ở trước mặt người đời lộ diện Ngô Lộ Lộ, nàng mạnh mẽ dừng lâu thuyền, thay đổi đầu thuyền. Lư Duyệt lại chọn mặt mày bên trong, tiết ra mỉm cười, xem ra, đạo hưu tại ta Ngô sư tỷ nơi đó, ăn thật nhiều thua thiệt ta hô phụ hảo sâu than một hơn, ta vốn là liền dự định trở về tìm đạo hưu, ăn thiệt thòi không quan trọng, bất quá nàng đem công cô sân người, dê tờ đến không chừa mảnh giáp là phụ hảo nhìn chằm chằm nàng, đạo hưu là công đức tu sĩ, hợp tác lúc trước, ta còn muốn hỏi một câu, ngươi vì cái gì muốn giết sạch An Nhàn thành ma tộc?